Mất Minh Dã, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, binh chương 23, Thi Vân Dạng để dao xuống, thấy nửa bên mặt Hứa Chiêu Đệ cũng sưng đỏ, đột nhiên hối hận vừa rồi không chém tên kia hai dao. Chị đi lên làm gì để bị đánh, đã nói không được xen vào rồi mà, hắn không thể đánh tới tôi được. Thi Vân Dạng nhìn mặt sưng đỏ của Hứa Chiêu Đệ cau mày nói, mặc dù miệng nói lời không tốt nhưng vẫn đến gần Hứa Chiêu Đệ. Loại hiền lành này, làm Thi Vân Dạng có cảm giác không thật nhưng là trên người Hứa Chiêu Đệ giống như lóe lên ánh sáng thiện lương, cô tin tưởng đây là thật. Nghĩ đến Hứa Chiêu Đệ bảo vệ mình như thế, mặc dù cũng nghĩ là không biết tự lượng sức mình, nhưng là Thi Vân Dạng vẫn có chút xíu cảm động. Chẳng qua là Thi Vân Dạng không muốn tỏ ra vẻ bị cảm động nên cô chỉ có thể đem lời nói khó nghe nói ra, ra vẻ biểu hiện ân tình này cũng không cần thiết. Là tôi nhiều chuyện. Hứa Chiêu Đệ nhẹ giọng lên tiếng, ngữ khí ôn hòa, hoàn toàn không để tâm, nàng biết Thi Vân Dạng làm cũng vì mình, thật ra cũng là lần đầu tiên có người ra mặt giúp nàng, loại cảm giác đó cũng còn rất kỳ lạ. Thi Vân Dạng phát hiện tính khí Hứa Chiêu Đệ thực sự quá tốt, mình không có chút cảm kích nào, người bình thường chẳng phải cảm thấy bị tổn thương sao? Dù sao nếu như là cô, người khác dám nói như vậy cô sẽ thấy chết mà không cứu nữa. Chị phải biết chị gầy yếu như vậy, căn bản không đánh lại ai, tôi mạnh hơn chị, khẳng định so với chị sẽ không dễ bị đánh, sau này nếu có chuyện như vậy chị trốn ra xa xa tự bảo vệ mình là tốt lắm rồi, lần sau đừng không tự lượng sức mình. Thi Vân Dạng nói tiếp, con người phải bảo toàn thể lực của chính mình trước mới có tư cách hiền lành. Thi Vân Dạng cảm thấy, hiền lành chính là ta đã đủ mạnh, cũng không khi dễ người yếu, thậm chí bảo vệ người yếu mới coi là hiền lành. Người yếu thực ra là không biết tự lượng sức mình, coi như Thi Vân Dạng mất trí nhớ, nhưng là quan niệm trong quá khứ cũng không có quên. Phương Tỷ, chị đừng nói vậy, chị em. Hứa Thừa Tông cảm thấy mặc dù Phương Tỷ vừa rồi rất xoái, nhưng là nói chị gái của mình như vậy cũng hơi quá đáng một chút, dù sao chị hắn cũng là có ý tốt, mặc dù có thể không giúp được gì, nhưng cũng không đáng bị Thi Vân Dạng nói như vậy. Cậu câm miệng, cậu yêu mến chị mình như vậy mà lúc nãy trốn ở đâu? Thi Vân Dạng không khách khí nói với Hứa Thừa Tông, đừng tưởng rằng cô không biết mới vừa rồi Hứa Thừa Tông cũng bị dọa đến ngu ra. Hứa Thừa Tông sờ sờ mũi, ngậm miệng lại, hắn bây giờ thực tò mò, Phương Tỷ trước khi mất trí nhớ rốt cục là dạng gì, khí thế thực sự bức người. Cậu không thấy mặt chị cậu sưng lên sao, nhanh đi mua thuốc đi, còn đứng ngốc ở đó làm cái gì? Quả nhiên cùng nhà không tốt lắm, chị thì hiền lành đến ngu ra, còn em thì cũng không nhanh nhẹn. Em đi ngay đây, Hứa Thừa Tông nghe vậy, vội vàng đi mua thuốc. Hứa Chiêu Đệ cảm thấy em trai của nàng trước mặt Phương đặc biệt nghe lời, có lẽ con người trời xanh thuần phục người mạnh, mặc dù Hứa Chiêu Đệ không biết trước khi mất trí nhớ Phương như thế nào, nhưng nàng biết Phương nhất định không phải là người mềm yếu. Thật ra thì có lúc nàng cũng biết cố gắng dĩ hòa vi quý là vì nàng sợ hãi thôi. Có đau không? Thì Vân Dạng cuối cùng không chỉ trích Hứa Chiêu Đệ nữa, mềm giọng hỏi, khẳng định rất đau, cô nhìn cũng cảm thấy đau. Không sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Chiêu Đệ không thèm để ý nói, nàng có thói quen nhẫn nhịn hết mọi chuyện, bao gồm cả đau đớn. Nói dóc đừng giả vờ mình kiên cường, đừng giả vờ xem mình là sắt đá đi, thật ra thì bất quá ai cũng là phàm phu tục tử mà thôi. Thi Vân Dạng không chút khách khí liền phơi bày ra, cô suy nghĩ Hứa Chiêu Đệ khi còn nhỏ nhất định là không khóc không làm khó, người khéo léo hiểu chuyện cũng nhất định là đứa trẻ ngoan, không chủ động tranh giành cái gì, có thói quen sống trong cực khổ. Lúc cô không mất trí nhớ, nhất định là nói chuyện rất khó nghe, hơn nữa còn là loại một câu ra máu. Hứa Chiêu Đệ nói, nàng có cảm giác giờ phút này mình đặc biệt giống như hoàng đế mới, mà Thi Vân Dạng là quan trung, làm nàng cảm thấy khó chịu không cách nào che đậy, nhưng quả thật đây là lần đầu tiên có người chân chính để ý đến cảm thụ của nàng, làm nội tâm nàng có một loại cảm giác không nói được thành lời. Thi Vân Dạng hoàn toàn không thèm để ý nói, cô cũng không quan tâm người khác nhìn cô thế nào, cô chỉ quan tâm đến cảm giác chính mình. Hứa Chiêu Đệ từ trước đến giờ chưa tiếp xúc người nào tự tin và tự luyến đến như vậy, bất quá suy nghĩ lại cũng đúng, một nữ nhân vừa đẹp lại vừa thông minh như vậy, cũng không có chỗ nào không tự tin, nàng đang suy nghĩ Thi Vân Dạng trước khi mất trí nhớ nhất định là một người rất uy phong. Các nàng vốn bày gian hàng trên đường, nên Hứa Thừa Tông cũng nhanh chóng đến tiệm thuốc mua thuốc tiêu sưng trở về. Thi Vân Dạng đưa tay với Hứa Thừa Tông, Hứa Thừa Tông rất tức thời liền đem thuốc đưa cho Thi Vân Dạng. Tôi giúp chị thoa thuốc, Hứa Thừa Tông cậu đi bán trứng gà đi. Thi Vân Dạng sai Hứa Thừa Tông đi bán, nhưng em không biết, Hứa Thừa Tông khó khăn nói, hắn không biết canh lửa thế nào, làm sao được đây à, bán cái đó có gì khó khăn, tôi nhìn cũng thấy đơn giản mà. Thi Vân Dạng nói chuyện như vẻ đương nhiên. Hứa Chiêu Đệ nghe vậy liền cười, nụ cười này động đến vết thương có chút đau. Thi Vân Giảng không có trí nhớ dĩ nhiên không biết, ban đầu nàng học làm cái này cũng mất hết một tháng hơn đây, nhìn đơn giản thôi, nhưng làm vẫn cần kỹ thuật có độ khó. Cách chương.